Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Âu Lần Hệ Liệt, cầu bắp đậu. Liền bởi vì bản thân đánh trưởng tôn trùng, mà phát sinh một trận hiểu lầm, dẫn đến Trình Sử Mặc bị cha của hắn bảo đánh cho một trận. Việc này có thể quái bản thân sao? Lý Dật nghiêm túc nghĩ nghĩ. Giống như không thể a. Bất quá chuyện này, ngược lại thật đúng là như La Thông nói, bản thân bao nhiêu cùng có liên quan. Nhớ tới, Lý Dật cũng đúng có chút đồng tình Trình Sử Mặc. Cái kia, chỗ Lặng Yên huynh, Lý Dật nhẹ giọng ho khan một cái, mang theo lúng túng nhìn Trình Sử Mặc một cái, bưng rượu lên chén nhỏ, cười nói ra, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Huynh đệ ta vốn cũng là vô tâm, huống chi, trưởng tôn trùng cái kia phế vật cũng xác thực thiếu đánh. Hôm nay, huynh đệ chúng ta hai, liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngày sau, ngươi có việc chỉ để ý tìm tiểu đệ hỗ trợ chính là. Ngươi xem coi thế nào. Lý Dật quả quyết một ngụm uống đi rượu trong chén. Sau đó, 10 phần chân thành nhìn xem Trình Sử Mặc. Dù sao, nhiều một người bạn thêm một con đường. Huống chi, Trình Sử Mặc không hề giống những cái kia cái ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Chỉ biết rõ tại bụi hoa uống rượu làm vui. Không xem như, cũng là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Hừ, Trình Sử Mặc tức giận nhìn Lý Dật một cái. Ánh mắt xê dịch về La Thông mà đi. La Thông cũng liền cười cười không nói lời nào. Phối hợp uống một ngụm trà. Lúc này, Trình Sử Mặc cũng tỉnh rượu không ít, chỉ thấy Lý Dật đều hào sảng như vậy, hơn nữa thái độ phi thường chân thành, hắn Trình Sử Mặc cũng không thể mất phong độ. Thế là, Trình Sử Mặc cũng bưng rượu lên chén nhỏ, hào sảng uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Lý Dật rên lên một tiếng. Hừ, Lý Bá An, xem ở ngươi cùng ta như thế hợp phân thượng. Lão tử tạm thời nhận ngươi cái này huynh đệ. Một ngụm rượu vào trong bụng, Trình Sử Mặc cũng quên đi trước đó không vui, trên mặt bao nhiêu khôi phục vẻ tươi cười. Tốt, chỗ Lặng Yên huynh, thật sảng khoái. Lý Dật lớn dựng thẳng lên ngón cái, khen lớn một tiếng, lần thứ hai bưng rượu lên chén nhỏ, hướng về phía La Thông cười đạo, La huynh, tiểu đệ kính ngươi một chén. Ha ha, mời. La Thông cũng sang sảng, cùng Lý Dật cùng một chỗ đầy miệng hết sạch. Bên cạnh Nguyệt Nhi thì tiếp tục thay bọn hắn rót rượu. Ba người một bên thống khoái mà uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, một bên thỉnh thoảng trò chuyện điểm phong hoa tuyết nguyệt, trò chuyện điểm cái khác hưởng lạc sự tình. Thẳng đến cuối cùng, ba người đều là uống đến say khướt mới chịu bỏ qua. Song song bị người vịn trở về. Ngày thứ hai, Lý Dật ngủ tỉnh lại, cảm giác đầu còn có chút đau. Nghĩ đến, hẳn là hôm qua uống được nhiều lắm. Mặc dù đại đường hiện tại đã có rượu, hắn số độ cũng không phải là rất lớn, nhưng nếu là một khi uống nhiều quá, cũng không tránh khỏi cho người có chút trong lòng khó chịu. Nghĩ đến đây, Lý Dật lại nghĩ tới cái kinh thương môn đạo, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Công tử, ngươi đã tỉnh. Nguyệt Nhi gặp Lý Dật tỉnh lại, mà lại còn tại nhếch miệng cười ngây ngô, vừa dùng nóng bố trí cho Lý Dật rửa mặt, một mặt không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, công tử, ngươi cười cái gì? Nguyệt Nhi, tựa hồ ngươi biến lớn. Lý Dật ngẩn người, cười xấu xa lấy nắm một cái Nguyệt Nhi tiểu hung mứt. Công tử. Nguyệt Nhi nháy mắt liền mắc cờ đỏ bừng mặt, gặp Nguyệt Nhi không ngừng mà đỏ mặt cúi đầu, Lý Dật cũng sẽ không trêu chọc Nguyệt Nhi. Qua loa ăn xong nửa cái gà rán, nhớ tới hôm nay chính là hắn tại đại đường kinh thương ngày đầu tiên, thế là Lý Dật liền vội vàng phân phó đạo, Nguyệt Nhi, theo ta đi. Tốt, công tử. Nguyệt Nhi đỏ mặt gật đầu cùng lên. Hai người tới phòng bếp, liền gặp Tống sư phó đám người. đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nếm lấy gà rán. Con mắt mở so nghiêu nhãn còn muốn lớn. Khó trách công tử thích ăn cái này gà rán. Vị đạo xác thực tốt lắm. Không sai, chỉ sợ cái này gà rán là ta cuộc đời nếm qua tốt nhất ăn mỹ vị. Chúng ta công tử, quả nhiên là cái tuyệt thế thiên tài. Mấy cái đầu bếp sư phó, nếm nếm gà rán vị đạo, nhào nhào đối với cái này khen không dứt miệng. Chỉ bất quá, làm bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Lý Dật cùng Nguyệt Nhi cùng nhau đi tới. Không khỏi tranh thủ thời gian lau khóe miệng mỡ đông, giống như là ăn vụng bị bắt người ở đồng dạng. Nhào nhào cúi đầu hành lễ, hô một tiếng, công tử, không cần đa lễ. Lý Dật lắc lắc đầu cười cười, cũng không hề để ý, mà là cười hỏi lại một tiếng, các vị sư phó, cảm thấy vị đạo như thế nào? Công tử, cái này gà rán vị đạo, đơn giản tuyệt. Tống sư phó cái thứ nhất mở miệng khen lớn, trên gương mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn vị đạo. Dư vị đạo, cái này gà rán, tiểu nhân từ lúc chào đời tới nay, còn từ chưa nếm qua như thế mỹ vị. Tiểu nhân đám người, mặc cảm, đám người nhao nhao nghiêm túc về đạo, trên mặt không có một tia hư giả ý. Lý Dật nhìn thấy, thỏa mãn gật đầu cười một tiếng. Dù sao, nếu là cái này gà rán vị đạo, không chiếm được bọn hắn tán đồng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho mình xuất lực, chớ nói chi là giúp hắn kiếm tiền. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng là thượng thư phủ đầu bếp, làm sao nguyện ý đi cho người bình thường làm đồ ăn. Chúng ta đi thôi, liền đi Túy Tiên lâu. Lý Dật phân phó một tiếng, đám người gật đầu, là, công tử. Lý Dật cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, mang theo tống sư phó một đoàn người, liền cải trang, tiến về Túy Tiên lâu mà đi. Mà giờ khắc này Túy Tiên lâu cũng đã treo lên mới nhất Âu Lần hệ liệt chiêu bài đồ ăn Âu Lần cánh gà nướng. 3 lượng bạch ngân một phần, Âu Lần đùi gà, 5 lượng bạch ngân một phần, Âu Lần gà rán, 7 lượng bạch ngân một phần. Chỉ bất quá, mỗi một món ăn, mỗi ngày hạn lượng 100 phần, một người một phần, không thể nhiều một chút. Trước điểm trước phải, đến Túy Tiên lâu thực khách, đa số đều là khách quen, nhìn xem sáng nay mới thay đổi chiêu bài đồ ăn thực đơn. Cả đám đều chưa nghe nói qua, hơn nữa cái này mấy món ăn bán, càng là chưa bao giờ có hạn lượng tiêu thụ, mọi người đều là một mặt hiếu kỳ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chỉ bất quá, bọn hắn đều tin tưởng Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ, tuyệt đối không dám lung tung thu phí. Bởi vì tùy tiện đắc ý một người, từ trưởng quỹ đều không chọc nổi. Trong đó một tên cẩm y thư sinh bộ dáng nam tử đã đợi được cấp bách khó dàn nổi, thế là hỏi một chút điếm tiểu nhị, lại ai muốn đến? Điếm tiểu nhị hồi phục đạo, lang quân, đầu bếp còn chưa tới, mời lang quân chờ chốc lát. Lần này, đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt, mẹ nó, đầu bếp đều còn chưa đến, đồ ăn đều còn chưa làm đi ra, trước hết treo lên chiêu bài đồ ăn đến. Từ trưởng quỹ làm sinh ý, lúc nào thế mà làm thành như vậy? Đến tột cùng là tâm hắn thái nhẹ nhàng, vẫn là chủ lớn thì lấn khách. Đám người nhao nhao đứng dậy, hướng đi từ trưởng quỹ lấy một cái công đạo. Trong lúc nhất thời, nhắm chúng từ trưởng quỹ loay hoay sứt đầu mẻ chán, không ngừng đưa cho người, không ngừng chịu nhận lỗi. Hơi kém hắn liền hoài nghi cuộc sống. Cái này mẹ nó, Lý công tử không phải là cố ý hại ta à? Từ trưởng quỹ trong lòng âm thầm kêu khổ. Cũng may mắn ở thời điểm này, từ cửa sau chỗ chạy tới một cái tiểu nhị, thì thầm tại từ trưởng quỹ bên tai nhẹ giọng nói ra. Trưởng quỹ, công tử mang người đến, đang ở bếp sau làm đồ ăn. Công tử nói, có thể để người ta gọi thức ăn. Ngoặc kép, tốt. Từ trưởng quỹ vừa rồi như chút được gánh nặng, vội vàng tự mình cáo chi đám người, có thể gọi thức ăn. Lúc này, đã sớm mà như thế thời gian lâu ngày, nghĩ nếm thử mới khẩu vị đám người. Vừa rồi tức giận bất mãn điểm đồ ăn. Không ít người đều là trực tiếp gọi sản phẩm mới, Âu Lần Hệ Liệt, 3 loại. Không bao lâu, 100 phần, Âu Lần Hệ Liệt, đồ ăn, còn chưa bưng đi lên, cũng đã trước giờ dự bán không còn. Không có chút đến, Âu Lần Hệ Liệt, món ăn đặc sắc người. Cứ việc trong lòng hơi có khí nộ, nhưng cũng có không ít người là mang theo xem kịch tâm tình. Ở trong lòng chế giễu những người kia, người ngốc nhiều tiền, chỉ bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hối hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.